Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1989, chương 1989, ứng đối. Canh thứ nhất, không trở mặt, liền không giành được tiêu chuẩn. Nếu là trở mặt, Càn Khôn thị đám người, lại chắc chắn sẽ không cho bọn họ bất luận cái gì chỉ điểm. Tiến vào bên trong, nói không chắc còn muốn dưới ngáng chân. Này chính là hiện tại tình thế khó xử chi cục. Trong lúc nhất thời, mọi người trầm mặc, nhưng vẫn có một cái có thể làm bọn họ giúp chúng ta ưu thế ở chúng ta bên này. Đúng không? Trơn bóng như ngọc thanh âm vang lên. Quân Bất Ngữ rốt cục mở miệng, ánh mắt cực sáng sủa thông suốt nhìn Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nhưng không nói lời nào. Ưu thế gì? Mọi người đại kỳ lên. Phương Tuấn Mi lại cân nhắc một chút vậy, liền nói, Phượng Nghiêu tiền bối không đi, đối với Càn Khôn thị bọn họ tới nói, tương tự cũng là một cái tổn thất thật lớn. Bọn họ thậm chí khả năng bởi vậy không dám đi, bởi vì chuyện này ý nghĩa là bọn họ phía bên kia đem không người có thể đối kháng Tam Thiên. Tam Thiên ở bên trong đem bọn họ giết sạch sành sanh, cũng không phải không có khả năng. Lời vừa nói ra, mọi người toàn đều gật đầu đồng ý, nhưng ngay lúc đó lại trong mắt sáng lên, ý thức được Phương Tuấn Mi lời ấy ý sau lưng. Một nửa nhìn về phía Phương Tuấn Mi, một nửa nhìn về phía Quân Bất Ngữ. Bất Ngữ huynh, ngươi là quyết định ra tay sao? Hải Phóng Ca trước tiên mở miệng nói. Quân Bất Ngữ nhưng không nói lời nào, chỉ mỉm cười nhìn Phương Tuấn Mi. Mọi người lại cùng nhau nhìn về phía Phương Tuấn Mi, thần sắc tất cả đều quái lạ lên. Phương Tuấn Mi đẩy mọi người sáng quắc ánh mắt, gật gật đầu, nói rằng, không sai, ta đã hai bước nửa rồi. Giao, lời vừa nói ra, Cố Tích Kim, Long Cẩm Y, Loạn Thế Đao Lang đám người, tất cả đều lộ ra đại thán vẻ đến. Chu Nhan Từ Kính càng là thẳng không nói gì. Nàng năm đó nhưng là cùng Phương Tuấn Mi cũng xưng phàm thuế thập cường. Nhưng không nghĩ nghĩ, năm đó thập cường đệ nhất hữu địch thị, nếu là biết, e sợ càng là không mặt mũi nào thấy mọi người. Nhưng ta tiên thần chi thân, làm phản một tôn, bây giờ chỉ có hai tôn chiến lực. Phương Tuấn Mi lại nói, nhưng là tạt một chậu nước lạnh đến. Mọi người ngơ ngác, không ít lần đầu biết, còn có chuyện như vậy. Chờ một chút, sư phụ của ta nói với ta, ngươi tìm hắn đổi một cái bảo bối Trảm Tiên Thần chi thân. Đây là ý gì? Lẽ nào ngươi còn có thể trảm tôn thứ ba? Còn chưa thành công sao? Cố Tích Kim nhớ tới chuyện lúc trước. Phương Tuấn Mi cười cười nói, việc này nói rất dài dòng. Ta đi chính là một cái đặc biệt nhân tổ con đường. Xác thực khả năng chém ra tôn thứ ba tiên thần chi thân. Bất quá ta bế quan gần 50.000 năm, còn kẹt ở dung hợp cấp 9 linh vật cửa ải này. Mọi người hiểu, bản thổ bên kia có Tam Thiên, chúng ta còn đang hạ phong bên trong. Bất Ngữ huynh, trận chiến này, ta hy vọng ngươi tham gia. Phương Tuấn Mi nghiêm nghị lại nói, quay lại đề tài chính. Quân Bất Ngữ khẽ gật đầu, nói rằng, tốt, ngươi quyết định chính là, các ngươi muốn ta trên ta liền lên, các ngươi muốn ta dưới ta liền xuống. Mọi người nghe đồng thời nở nụ cười, đối phương này tiến cùng không tiến, đều gió sạch mây nhạt, thong dong tiêu sái tư thái, càng ngày càng làm người cảm giác được hắn sâu không lường được. Bất quá ta cũng trước tiên nói rõ ràng, ta hiện tại tuy rằng đã có thể mượn đến thiên đạo lực lượng, nhưng tiên thần chi thân giống như ngươi, vẫn cứ chỉ có một tôn. Quân Bất Ngữ nói rằng, mọi người kinh ngạc, từ một điểm này xem, Quân Bất Ngữ là bị Phương Tuấn Mi vượt qua rồi. Phương Tuấn Mi nghe vậy, khẽ gật đầu, nhìn về phía Dương Tiểu Mạn, nhưng không nói gì. Dương Tiểu Mạn lắc lắc đầu, ý này chỉ có Phương Tuấn Mi biết, đó chính là Dương Tiểu Mạn linh tổ ký ức,